dựng đứng, địa hình cùng cảnh vật phụ cận không sai chút nào, tay phải Lâm Hiên chém xuống. Cách Trương,